lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, sống sót A-Cam. Về đến nhà cửa ra vào đã để đó kiếm xương. Lớn hộp đựng thức ăn còn có một cái ngồi xổm ở hộp đựng thức ăn trên mèo. Đường Lạc mở cửa, vào nhà, đóng cửa, vui sướng một ngày cứ như vậy kết thúc. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Tiết Niệm Chi liên hệ rồi Đường Lạc một lần. Biểu thị nghĩ muốn lại thuê thời gian một năm. Cùng Đường Lạc đạt thành ngoài miệng hiệp nghị sau. Trực tiếp đem nửa năm tiền thuê đều đánh tới. Phi thường dứt khoát đồng thời. Có thể thấy được tiệm đồ lót là cỡ nào mà kiếm tiền. Chí ít, Tiết Niệm Chi này nhà rất kiếm tiền. Lại nói, nho nhỏ vải vóc thế mà đắt như vậy. Đổi xuống tới, phòng ở đều so không lên. Khó trách vô số nam nhân xem tự tay đụng vào. Giải xuống này nho nhỏ vải vóc làm mục tiêu. Thật giống như rất nhiều người đem mua một bộ phòng ở coi là mục tiêu đồng dạng. Mà Đường Lạc đối với cả hai đều không có nhu cầu gì. Hắn ngồi phịch ở trong nhà, trải qua cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt, liền đi gần khoa học đánh vào đến thẻ bên trong thưởng vàng đều không có đi nhìn kỹ. Dù sao thường ngày đủ là được rồi, ngẫu nhiên cho người ta khai quang chữa thương, đổi lấy trị liệu chi vật. Nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra, kỳ thực tính được, vẫn là lừa, nên biết rõ, cứu người cũng là có công đức, trừ phi là số rất ít siêu cấp lớn ác nhân, tiêu hao công đức chi lực đều sẽ bổ sung trở về. Thua thiệt, không tồn tại, Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy cho chính mình lên một cái gọi đường không lỗ, biệt hiệu. Kêu lên đi, cũng rất vang dội, đương nhiên. Hiện tại cũng không tệ, Huyền Trang đại sư, Huyền Trang thánh tăng cái gì, cũng đủ làm cho người nổi lòng tôn kính rồi. Đường Lạc không phải một cái ưa thích khoe khoang người, không phải tham gia tụ hội đi một lần, thu hoạch mông ngựa có thể đem nóc nhà lật tung, trong tay tiểu toàn phong bài kim thép, cũng đều bán ra, đến cùng bán cho ai, Đường Lạc chính mình cũng không rõ lắm. Không ít người đều là ủy thác mặt khác thần ma đi lại đến mua. Vô luận là đi gần khoa học vẫn là võ lâm thần thoại. Đều có cùng loại với người trung gian nhân vật thần ma đi lại. Cá ướp muối rồi một hồi. Đường Lạc đứng lên, đổi trên một thân nhiệm vụ chuyên dụng tăng y đồ bộ. Gạch vàng cùng chẳng lành một phải tay, một trái tay thu lại, vác trên lưng lấy kiếm xương. Vỏ kiếm là trên chặt tay mèo định tố, có chút thô ráp, cùng lộ ra to cuồng. Nguyên thủy, giữ tận ý vị kiếm xương vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này tấm cách ăn mặc, tự nhiên là bởi vì hắn nhiệm vụ lần thứ 6 tức sẽ bắt đầu. Vượt qua nhiệm vụ lần này, Đường Lạc liền xem như chân chính vượt qua tân thủ kỳ. Gánh được trên, người có thâm niên, danh hào. 6 lần trước đó nha, tự xưng người có thâm niên lực lượng liền không có như vậy chân. Hao Thiên Khuyển nhảy trên Đường Lạc bả vai, không có nằm sấp xuống đi, ngồi xổm tốt, cố gắng bày ra một bộ trông cửa thạch sư uy phong bộ dáng. Nhưng mà đáng yêu chỉ muốn gọi tuyệt đại đa số người ôm vào trong ngực xoa bóp đầu chó. Thời gian đi đến, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Tự nhiên được như là Đường Lạc một mực ở vào cảnh tượng như vậy bên trong đồng dạng. Đường Lạc đứng tại một tủ sách trước. Phía trên là mở ra một chồng bài thi. Còn có rảnh rỗi trắng bản nháp giấy. Theo lấy hắn ánh mắt, bản nháp giấy trên nổi lên một đoạn văn. Cùng đầu óc bên trong hiện lên âm thanh đồng thời tiến hành. Sống sót, tìm tới ngươi 5 cái đồng bạn. Chí ít cam đoan có 2 người sống sót. Phía dưới là đã trực tiếp mở ra đếm ngược lúc, thời gian là 30 ngày, lại là sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, không biết rõ có hay không cái khác trận doanh thần ma đi lại theo đuổi giết. Hắn nhiệm vụ lần, thứ 4 chính là một cái sinh tồn nhiệm vụ, thời gian đồng dạng là 30 ngày, còn có cưỡng ép quy về phương Tây thần ma đi lại xuất hiện. Đưa hắn một cái mệnh cách mảnh vỡ chữa thương, vẫn là Nero mệnh cách mảnh vỡ, đoán chừng vẫn là 2 đến 3 dung hợp được. Phi thường thiện lương và hảo tâm, không biết rõ lần này vẫn sẽ hay không gặp được hảo tâm như vậy người. Đếm ngược lúc phía dưới, còn có một chút tin tức, Đường Lạc nhìn rồi một chút, cùng lên một cái sinh tồn nhiệm vụ đồng dạng, cũng bị an bài thân phận. Chỉ bất quá, lần này an bài thân phận phương thức cùng lần trước cũng không hoàn toàn giống nhau. Không có khoác trên hoàn mỹ ngụy trang áo ngoài, Đường Lạc y nguyên gọi là Đường Lạc, bộ dáng cái gì, không có phát sinh biến hóa. So với lần trước hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết rõ, lần này còn bị cáo chi đơn giản một chút tin tức. Để Đường Lạc biết rõ, hắn tại nhiệm vụ này thế giới vai trò nhân vật là một cái tên là Đường Lạc cao trung lão sư. Rất có một loại, một thế giới khác một cái khác ta, cảm giác. Đường Lạc nhớ kỹ hắn cùng Tần Mộng Lam thảo luận qua liên quan tới nhân vật đóng vai nhiệm vụ. Tần Mộng Lam nói tại nàng đạt được tin tức bên trong. Nhân vật đóng vai nhiệm vụ là sẽ không đạt được thân phận tin tức. Bởi vậy có đôi khi thân phận sẽ trở thành một cái vướng víu. Nhưng lần này Đường Lạc tốt xấu biết được một điểm tin tức dù là chỉ là ta là cao trung lão sư. Này một điểm cũng đã chứng minh nhân vật đóng vai nhiệm vụ cũng không phải là tuyệt đối không biết rõ bất cứ tin tức gì. Hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới hiện thực sau, nhưng lấy nói cho Tần Mộng Lam, đúng lúc tiến hành đổi mới uốn nắn, cảm giác cùng khai hoang viết công lược giống như, sự thực trên cũng không kém rồi là bao nhiêu, thần ma trò chơi tên, lại không phải mù lên, đừng quên thần ma đi lại còn có một cái khác, người chơi, xưng hô, chẳng qua là dùng, mệnh, đi chơi, quá mức nặng nề. Chỗ lấy rất nhiều người cũng không nguyện ý dùng người chơi để hình dung chính mình. Cảm giác quá mức ngả ngớn. Nhiệm vụ này có hơi phiền toái a. Hấp thu xong tất cả nhiệm vụ tin tức, Đường Lạc đưa tay tại cái bàn trên gõ rồi 2 lần. Phiền phức địa phương đương nhiên không ở chỗ sinh tồn, mà là ở tìm tới mặt khác đồng bạn. Nghĩ muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải sống xuống tới 2 người. 2 người này bên trong có phải hay không bao quát chính mình cũng có chút mơ hồ. Bảo đảm nhất tình huống là phải sống sót 3 người. Thế nhưng là trừ rồi có 5 người đồng bạn bên ngoài. Những này đồng bạn là nam hay là nữ, là già hay trẻ, ở nơi nào, Đường Lạc hoàn toàn không biết. Coi như muốn tìm người bảo hộ, cũng không biết rõ từ đâu tìm lên, không biết rõ mặt khác 5 người nhiệm vụ có phải hay không cùng Đường Lạc đồng dạng, cũng là bởi vì cái phiền toái này địa phương, chỗ lấy lần này nhân vật đóng vai trò là ta chính mình, khả năng này cũng không phải là không có. Hướng phương diện tốt suy nghĩ, 6 cái thần ma đi lại không đến mức tản mát đến thế giới nhiệm vụ các nơi. Chí ít sẽ ở cùng một mảnh khu vực, phiến khu vực này cũng sẽ không quá lớn, hơn phân nửa lấy thành thị, trấn nhỏ loại hình làm đơn vị, mà lại, thông qua an bài tốt thân phận, vô cùng có khả năng nhưng lấy tự nhiên mà tiếp xúc đến cái khác thần ma đi lại. Hướng hỏng phương diện suy nghĩ, an tâm cầu thả xuống tới, chờ đợi nhiệm vụ thất bại trở về a. Trời biết nói những người khác đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đi tại đường cái trên bị xe đâm chết cũng có thể. Coi như gặp, muốn làm sao phán đoán đối phương có phải hay không đâu. Nếu như gặp phải người quen liền tốt rồi, gặp mặt một lần cũng được. Đường Lạc mặc dù không qua nhớ người, nhưng cần lấy thời điểm, tiến hành hồi ức, tốt xấu cũng có thể làm việc cho ta. Sẽ không. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Tóm lại, đối với Đường Lạc tới nói, phiền toái nhất địa phương không ở chỗ sinh tồn, mà ở chỗ tìm người. Tạm thời trước đóng vai tốt thân phận a. Một cái cao trung lão sư, gặp được cái gì nguy hiểm, chẳng lẽ lại còn có che giấu tung tích? Đường Lạc vị trí là một cái phòng cho thuê, mấy chục mét vuông, vào cửa tay trái bên chính là giản dị phòng bếp bếp lò. Phải bên là nho nhỏ phòng vệ sinh, đi lên phía trước mấy bước, một cái giường, một tủ sách, bên ngoài ngược lại là có một cái nho nhỏ ban công. Nhưng lấy phơi quần áo, mở cửa sau sẽ không lộ ra gian phòng chật hẹp, chắc xấu, bất kể nói thế nào, có thể có độc vệ. Phòng bếp thậm chí ban công chỗ ở, đối với rất nhiều tại đại thành thị dốc sức làm tuổi trẻ người mà nói, không thể nghi ngờ là rất tốt chỗ ở rồi. Thậm chí nhưng lấy trở thành cùng loại với tâm linh cảng đồng dạng nơi ẩn núp. Điều kiện tiên quyết là tiền không nên quá đắt. Đường Lạc không rõ lắm cao trung lão sư củi tư như thế nào. Bất quá kết hợp chính mình hình dạng, căng hết cỡ là một cái vừa mới vào trước người mới. Củi tư hẳn là sẽ không quá cao, thuê lại chỗ như vậy cũng là bình thường. Về phần có phải hay không trường học an bài ký túc xá, quỷ biết rõ à. Đường Lạc tiến vào thế giới nhiệm vụ đến bây giờ mới qua thêm vài phút đồng hồ, trên thân kiếm xương đều không có cầm xuống đến đâu. Đúng vậy, dùng tiểu toàn phong di hài làm thành kiếm xương, tính cả vỏ kiếm cùng nhau mang vào thế giới nhiệm vụ bên trong. Mở ra trước ngực nút thắt, đem kiếm xương gỡ xuống trước phóng tới một bên. Đường Lạc cầm lên trên bàn điện thoại, vẫn là ấn phím cơ, phía trên không có thiết trí mật mã, dài theo mở khóa, trực tiếp mở ra, sổ truyền tin bên trong, có lưu lấy không ít XX lão sư dãy số, còn có XX hiệu trưởng, chủ nhiệm, cùng với không biết thân phận đủ loại tên, không có tìm được cha mẹ loại hình xưng hô. Cũng không biết có phải hay không là cô nhi thiết lập. Vẫn là trực tiếp tồn rồi tên. Lẫn vào, đám người, nhìn không thấy. Liếc nhìn trên bàn bài thi. Hơn phân nửa thuộc về Đường Lạc học sinh. Trên xuống tên, cách thức khá nhiều dạng. Nếu như từ thế giới hiện thực góc độ tới nói. Thuộc về Trung Tây hỗn tạp. Có Vương Tiểu Minh, Jack John, Harada Taro, Tabuski. Cái gì loạn thất bát tao? Đường Lạc lầm bầm một câu. Đồng thời may mắn là nói giấy thi, mang ý nghĩa hắn là cái ngữ văn lão sư. Đây là tốt chuyện. Nếu như là cao trung số học lão sư nói, đoán chừng hắn đi làm ngày thứ hai liền sẽ bị hiệu trưởng giao cho văn phòng tâm sự làm cái ngữ văn lão sư. Đường Lạc nhưng lấy từ viết văn tới tay, lăn lộn một tuần lễ. Vì cái gì mỗi lần thi đại học, rất nhiều xã giao truyền thông trên thảo luận đều là viết văn? Bởi vì mọi người có thể thảo luận cũng chỉ có viết văn rồi. Kéo ra màu đậm màn cửa, nhìn rồi thoáng qua phía ngoài bóng đêm. Đường Lạc ngồi tại rồi bàn bên, tiện tay cầm qua bên cạnh kiếm xương. A, nắm chặt chuôi kiếm về sau. Đường Lạc lộ ra rồi mấy phần vẻ mặt kinh ngạc. Một luồng tin tức hiện lên ở đầu óc bên trong. Làm hại một phương yêu quái. Sau khi chết cột sống chế tác mà thành lợi kiếm. Không cách nào nghe được lưỡi kiếm trên không cam lòng gào thét. Tựa hồ bị chết tương đương sạch sẽ đâu. Hai nơi dấu hỏi. Hoặc là nói chỗ trống. Chờ đợi lấy Đường Lạc đem nó bổ sung hoàn tất. Người phía trước là tên. Người sau là ghi chú. Chuôi này kiếm xương. Lại bị thần ma thừa nhận vì trang bị. Mà lại, Đường Lạc cái này chế tác giả có được nó mệnh danh cùng ghi chú quyền hạn. Đường Lạc xa vào đến rồi trầm tư ở giữa. Muốn tên gọi là gì tốt đâu. Hao Thiên Khuyển nhìn lấy Đường Lạc một bộ suy nghĩ người bộ dáng. Nhảy đến giường trên, vui sướng mà chiếm cứ cái gối chỗ bên cạnh. Suy nghĩ một hồi lâu. Căn cứ uống nước không quên người đào giếng nguyên tắc, Đường Lạc cho kiếm xương đặt tên là Toàn Phong. Ghi chú thì là, nó đã từng là một cái vui sướng tuần sơn tiểu yêu. Thẳng đến sinh ra rồi yêu sinh mấy lớn ảo giác một trong. Xem như kỷ niệm tiểu Toàn Phong, cống, hiến, trở thành trang bị sau, Đường Lạc cũng có thể lấy đem Toàn Phong kiếm xương thu lại. Thần ma đi lại một điểm tiện lợi, Đường Lạc cũng không có đem kiếm xương tế luyện, bởi vì tế luyện rồi cũng sẽ không có càng nhiều chỗ tốt. Dù sau này kiếm xương quá nguyên thủy, rất nhiều pháp bảo tế luyện sau thêm ra diệu dụng, là ngay từ đầu thì có. Tế luyện sau tương đương với mở ra quyền hạn, gạch vàng thu hồi, triệu hồi, đều là bản thân thì có. Toàn Phong kiếm xương, không tốt ý tứ, cái gì đều không, thuần túy, nguyên thủy giết chóc hung khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.